Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1628, chương 49. Đến từ Bắc Mỹ đối thủ, những người nước ngoài kia là người nào? Ở sân bóng ở ngoài, chẳng biết lúc nào đến rồi một đám tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, bọn họ từng cái vóc người khôi ngô, xem ra khi thế phi phàm. Vậy hẳn là chính là Bắc Mỹ đến đại biểu đi, Miyuki cau mày suy đoán nói. Trong ngày thường hắn cũng là mắt quan lục lộ tai nghe bát phương. Dĩ nhiên một chút đều không có phát hiện đến rồi như vậy một đám người, bởi vậy không khó nhìn ra. Bọn họ vừa cùng Đại học Tokyo thi đấu, đến tột cùng căng thẳng đến mức độ nào. Mọi người toàn bộ đều là toàn bộ tinh thần vùi đầu vào thi đấu bên trong. Căn bản là không kịp bận tâm những chuyện khác, mặc dù đối với đối phương không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng đến rồi như vậy một đám người nước ngoài, thân phận của bọn họ vẫn là không khó suy đoán, quan trọng nhất chính là bọn họ đến tột cùng là lúc nào chạy tới. Liền ngay cả Sawamura Aizun đều không có lưu ý đến xung quanh khi nào nhiều như vậy một đám gia hỏa, chỉ thấy hắn cau mày hỏi. Không riêng là thi đấu tuyển thủ, bao quát huấn luyện viên, kỳ thực cũng không có quá nhiều tinh lực đi quan tâm những thứ đồ khác. Inashiro Industrial trợ lý huấn luyện viên bị Sawamura Aizun hỏi đến đáp lời đều không gọn gàng. Chủ sự mới không phải nói bọn họ buổi trưa hôm nay máy bay sao? Lẽ ra hiện tại nên ở khách sạn nghỉ ngơi. Kunitomo huấn luyện viên lung lay một hồi cổ của chính mình, để cái cổ phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Hắn một đôi mắt để lộ ra âm lãnh mùi vị, đối phương nếu xuất hiện ở đây, cũng liền nói rõ đối phương căn bản sẽ không có đi khách sạn nghỉ ngơi, mà là một xuống phi cơ. Liền đi thẳng tới nơi này thông qua trò chuyện, mọi người dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện, bọn họ không có một cái biết đối phương xác thực đến thời gian ở vừa thi đấu trong quá trình. Mọi người đều toàn bộ tinh thần vùi đầu vào bên trong đi tới trên sân, thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, bọn họ chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên sân bóng biến hóa. Cũng đã tiêu hao bọn họ toàn bộ tinh lực, căn bản cũng không có tâm tư đi bận tâm những khác. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy, có chút hay là dùng con mắt dư quang liếc về những người này đến. Đối phương là từ hiệp thứ 7 tới được. Được đáp án này thời điểm, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nói cách khác, đối phương cũng không nhìn thấy Narumi Yamei cùng Sawamura Aizun ném bóng. Chuyện này đối với Tokyo đại biểu đội tới nói, có thể là phi thường có lợi. Một điều kiện, binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản. Narumi Yamei ôm hai cánh tay của chính mình, đưa mắt ném ở Bắc Mỹ những kia đại biểu trên người. Nghe nói đối phương là một căn cứ địa tuyển thủ, chủ yếu tập trung cũng là Los Angeles khu vực, ưu tú tuyển thủ mọi người trình độ gần như tạo thành thành phần cũng gần như đúng là một cái lực lượng ngang nhau tốt đối thủ. Chỉ hy vọng ngày mai thi đấu có thể là một hồi tựa như thi đấu, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Được nữa, Narumi Yamei đối với tự thân thể dục thiên phú, có người thường khó có thể lý giải được, tự tin nói thí dụ như nếu để cho hắn chơi bóng rổ. Hắn cho rằng hiện tại mình đã bắt đầu nhắm vào NBA xung kích, nếu để cho hắn đá bóng, như vậy khẳng định chính là năm đại liên kết, nếu để cho hắn đánh bóng bàn, vậy khẳng định chính là đi chỗ đó cái cổ lão quốc gia. Tham gia nghề nghiệp của bọn họ thi đấu mặc kệ làm cái gì, hắn nhắm vào đều là phía trên thế giới này đỉnh cao nhất vị trí hiện tại đánh bóng chay. Hắn ước mơ tự nhiên chính là Major League, đang trùng kích Major League trước. Có thể cùng Bắc Mỹ những này tuyển thủ khỏe mạnh đánh một trận đối với Narumi Yamei tới nói là rất có ý nghĩa. Tokyo đại biểu đội bên này cho rằng Bắc Mỹ tuyển thủ cũng không có được quá nhiều tình báo, tối thiểu bọn họ cho rằng đối phương hẳn là không có được cái gì quá có giá trị tình báo có thể Bắc Mỹ những này tuyển thủ nhưng cũng không như thế xem bọn họ là từ hiệp thứ 7 bắt đầu sang đây xem thi đấu. Ở tại bọn hắn xem so tài trong quá trình, bọn họ vẫn là nhìn thấy một chút rất thú vị sự tình, nói thí dụ như một người da đen nhỏ con liền phát hiện đội ngũ này catcher rất thú vị từ hiệp thứ 7 bắt đầu. Pitcher tào ngộ đánh mạnh, bọn họ cũng không rõ ràng trước tiếp sức, cho rằng Umemiya là vẫn ném đến hiệp thứ 7, mắt thấy liền muốn tan vỡ catcher ngăn cơn sóng dữ, trợ giúp đội bóng vượt qua nguy cơ catcher ở đối mặt nguy cơ thời điểm. Lấy liên tiếp cử động, để người da đen nhỏ còn cảm thấy hứng thú vô cùng, theo chúng ta đội bóng catcher không giống nhau. Đối phương cái kia catcher xem ra là cái không sai hợp tác đây, trước tiên gây nên bọn họ chú ý. Chính là Miyuki đương nhiên, này nói vẻn vẹn chỉ là Tokyo đại biểu đội bên này đội ngũ, lúc đó bọn họ càng nhiều ánh mắt. Kỳ thực là bị mặt khác một nhánh đội ngũ hấp dẫn, cũng chính là Đại học Tokyo cùng tuyển thủ nhà nghề quân liên hiệp Yuki, Ikaizen, Harada, này ba cái tuyển thủ đều cho Bắc Mỹ những này tuyển thủ lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Đến bọn họ tầng thứ này, đã rất khó nói chúng ta không phải cùng một thời đại, câu nói như thế này bọn họ nhắm vào đều là nghề nghiệp bóng chày. Đối với phương tổng cộng lớn hơn mình cũng là 2-3 tuổi, thật muốn nói đến bọn họ kỳ thực có thể tính là một cái độ tuổi tuyển thủ, nếu như trước mắt những này tuyển thủ tương lai sẽ đi tiểu liên minh hoặc là Major League, như vậy nói không chắc bọn họ còn có thể cạnh tranh đây. Đến hiệp thứ 8, ánh mắt của bọn họ lại bắt đầu bị người da đen nhỏ Carlos Toshiki hấp dẫn, tên kia tốc độ cho Bắc Mỹ những này tuyển thủ cực kỳ ấn tượng sâu sắc, một người trong đó đội hữu còn đang nhào báng cái kia cùng đội nhỏ con người da đen tuyển thủ, cũng không biết các ngươi là ăn cái gì lớn lên, chạy trốn thật nhanh, ta liền coi ngươi là đang khích lệ ta. Người da đen huynh đệ lạc quan hồi đáp, tiếp theo Sawamura Aizun Homerun cũng làm cho bọn họ lưu ý đến đội ngũ này đập thứ 4 thực lực là cỡ nào dũng mãnh, xem ra cũng không khôi ngô cường tráng. Không nghĩ tới dĩ nhiên có sức mạnh như vậy, nhìn hắn vung chày, căn bản là không thấy được mà, Sawamura Aizun mang cho Bắc Mỹ tuyển thủ chấn động. Còn là phi thường đại, bọn họ si sao bàn tán thảo luận làm đội bóng huấn luyện viên Bắc Mỹ người trung niên kia. Nhìn thấy xung quanh những này tuyển thủ không nhìn thấy đồ vật Sawamura Aizun vung chày xem ra thường thường không có gì lạ, không có chút nào hung hăng, nếu như không kết hợp hắn đánh bóng thành tích. Đơn thuần nhìn hắn vung chày, thậm chí rất khó đem hắn cùng mạnh mẽ liên hệ cùng nhau, nhưng dù là này thường thường không có gì lạ vung chày, nhưng hầu như mỗi một lần đều đem cầu cho đánh ra ngoài, vậy thì phi thường khiến người ta sờn cả tóc gáy, này nơi nào vẫn là thường thường không có gì lạ. Đây rõ ràng là đại đạo đơn giản nhất, đối phương đã đem chính mình vung chày tăng lên tới một tầng khác, thật giống như hắn luyện tập mấy triệu thứ như thế. Là những người khác gấp mấy lần một ngày lặp lại luyện tập mới có như vậy quen tay hay việc. Ở đánh bóng lên, cái này tuyển thủ hay là không phải có năng khiếu nhất, nhưng hắn nhất định là cố gắng nhất. Bắc Mỹ huấn luyện viên dành cho Sawamura đánh giá như vậy, nếu để cho Sawamura Aizun biết rồi, hắn nhất định sẽ phi thường kinh ngạc hỏi một câu, anh em, ngươi cũng là xuyên qua chứ? Bốn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.